Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, cả sảnh đường tĩnh. Nữ nhân cường thế, lão mặc hai chân chăn mền đê đánh gãy, ngồi liệt trên mặt đất rú thảm mấy tiếng, hai tay che lấy hai chân thẳng lăn lộn. Tô Chính Đông kinh ngạc đến sắc mặt tái nhợt, miệng rộng khẽ nhếch, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Khả Khả, cực kỳ chấn kinh. Trên ghế salon đối diện, Triển Nam kinh ngạc, Ngô Địch mộng bê, bởi vì bọn hắn đối với nữ nhân ấn tượng, đối Khả Khả ấn tượng, đều dừng lại tại đây là một cái rất thông minh, rất khô luyện cô nương lên. Chưa hề nghĩ tới một nữ nhân có thể như thế xinh, có thể như thế quả quyết. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lướt qua Khả Khả, quay đầu xông Tiểu Bạch nháy mắt ra dấu, cái sau không tự chủ đứng lên. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, lão Mạc Hồng lấy con mắt từ dưới đất bò dậy. Mà mẹ nó mẹ ngươi, ngươi cái thối. Bành, Khả Khả thuận tay quơ lấy bên cạnh bình hoa, trực tiếp nện vào lão Mạc trên đầu. Ừng ực, Vu gia tráng hán tiến lên, một cước đá vào tới lão Mạc trên ngực, mặt không thay đổi quát, ngươi đang động một cái, ta lập tức làm chết ngươi. Tần Vũ, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Tô Chính Đông đứng người lên, sắc mặt cực kỳ âm trầm quát hỏi. Chính ngươi không dám nói lời nào, để một nữ nhân đứng ra thật sao? Tần Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi điếc à, nghe không được nàng nói là xưởng thuốc sự tình à? Hàn Đồng, đây là ý gì? Tô Chính Đông triệt để cấp nhãn, chỉ vào Hàn Đồng lại quát hỏi một câu. Phần phật. Cùng lúc đó, Hàn Vũ theo dưới lầu mang theo 6-7 người vọt lên. Trong tay toàn bộ cầm thương. Cái gì mẹ hắn ý tứ a? Không muốn tốt tốt nói chuyện. Thật sao? Tiếng nói rơi, Hàn Vũ người đứng phía sau cất bước liền muốn phóng tới Khả Khả. Xoát, Tần Vũ đứng người lên. Đối diện đẩy ra một tên Hàn Vũ huynh đệ. Đưa tay chỉ hắn nói ra. Con mẹ nó ngươi híp. Ở bên cạnh xem trước một chút chuyện ra sao. Lạch cạch, Khả Khả ném đi trong tay một nửa tử bình hoa. Lắc lắc tinh tế trên bàn tay máu. Gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình xông Vu ra người kia phân phó nói. Cho hắn mang đi. Hàn Đồng cất bước tiến lên. Đã hoàn toàn không coi Khả Khả là thành là một nữ nhân. Ngươi có ý tứ gì a? Ngươi không nghe thấy ta lời mới vừa nói sao? Hắn nổ nhà ta xưởng thuốc. Khả Khả chỉ vào lão Mạc nói, ngươi có chứng cứ sao? Hàn Đồng quát hỏi, ngươi có chứng cớ hay không? Có ngươi lấy ra, ta lập tức để ngươi dẫn hắn đi. Ta không có, nhưng ta biết là hắn làm. Khả Khả không e dè trả lời. Hắn tìm người, mua được đưa hàng áp xe hai cái công nhân. Để một cái gọi Bảo Long người dẫn đội. Nổ nhà ta xưởng thuốc. Con mẹ nó ngươi nói nhảm đâu? Hàn Đồng mặt lạnh quát, ngươi làm việc nhi dựa vào suy đoán thật sao? Không có chứng cứ ngươi liền nổ súng, ngươi làm ta không tồn tại a? Soạt, Hàn Vũ đứng tại cổng, trực tiếp lột động thương xuyên. Tiểu Bạch cùng Sát Mãnh đồng thời đứng người lên, trực tiếp dựa theo cổng. Hàn Đồng, ngươi lên cho ta khai. Xưởng thuốc sự tình, ta không tính tại trên đầu ngươi, nhưng ngươi muốn cứng rắn ngăn đón. Vậy nói rõ ngươi cùng hắn là cùng một bọn. Khả Khả phi thường tỉnh táo nhìn xem Hàn Đồng, chỉ vào lão Mạc nói ra, ta sẽ nói với ngươi một lần, ta bây giờ lập tức muốn dẫn hắn đi. Con mẹ nó ngươi nằm mơ. Hàn Vũ cầm súng liền muốn tiến lên. Ta đi ngươi em mờ. Tần Vũ xem xét Hàn Vũ muốn chạy Khả Khả đi qua, liền không đợi Tiểu Bạch cùng Sát Mãnh động thủ, chỉ chính mình xông lên trước. Một cái kéo lấy Hàn Vũ cổ áo. Con mẹ nó chứ tại nói cho ngươi một lần. Ngươi cho ta đứng bên cạnh. Trước minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi? Hàn Đồng quét Tần Vũ một chút. Chỉ vào Khả Khả nói ra. Hôm nay ngươi muốn bắt không ra làm chứng theo. Ta và ngươi không xong. Không xong. Thật sao? Ngươi nói. Khả Khả quát hỏi. Đúng. Ta nói. Hàn Đồng mặt lạnh lấy gật đầu. Tốt. Khả Khả đưa tay chỉ hướng Hàn Đồng, quay người nhìn về phía Ngô Địch cái kia bên cạnh, thanh âm thanh thúy hô, từ hôm nay trở đi, xưởng thuốc có hắn Hàn Đồng, liền không có ta Vu gia. Ngươi hôm nay chính là nện 5 ức ở chỗ này, ta cũng không chơi, ta muốn rút lui cỗ. Từ hôm nay trở đi cái gì đều không làm, liền mang theo Diệu Quang cùng một chỗ bắn súng con buôn. Ta nói đến làm được. Ngô Địch nghe nói như thế, lần nữa ngây ngẩn cả người. Trong lòng ám đạo Khả Khả thật không phải cái đồng dạng cô nương. Tại xưởng thuốc hạng mục lên, Hàn gia đầu bao nhiêu tiền, trước sau ra bao nhiêu lực. Nhưng bây giờ thân là tuyệt đối kỹ thuật hạch tâm, nhân viên hạch tâm, sản xuất hạch tâm Vu gia, lại đột nhiên muốn rời khỏi. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa Hàn gia lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mang ý nghĩa Tùng Giang, Phụng Bắc phía sau màn hỗ trợ xưởng thuốc hạng mục lão đại, sẽ không chút do dự vứt bỏ Hàn gia, thậm chí đối nó tiến hành rảo sát. Hạng mục đã có, tiền còn khó tìm sao? Có thể kỹ thuật hạch tâm, nhân viên hạch tâm, sản xuất hạch tâm cũng bị mất. Người Hàn Đồng mẹ nhà hắn có nhiều tiền hơn nữa, lại có cái gì dùng? Ai cho người nghiên cứu khoa học, chế tác, cùng sản xuất dược vật? Trong phòng khách, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Hàn Đồng kinh ngạc vô cùng nhìn xem Khả Khả, tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này một nữ nhân có thể có mình cho mình một đao. Bất kể bất luận cái gì tổn thất quyết đoán. Tần Vũ nói muốn làm thuốc, ta đồng ý. Cái kia Vu gia không ai phản đối. Hiện tại ta nói không làm, Vu gia đồng dạng lập tức rút lui. Khả Khả nhìn xem Ngô Địch quát, ta tiến đến trước đó, Vu gia đặt ở Tùng Giang hạng mục tổ liền đã tại Bắc Trạm, tùy thời chuẩn bị trở về Giang Châu. Ngô Địch nghe nói như thế, trong lòng không vội, nhưng sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Hàn Đồng, ngươi nhìn ngươi ý gì? Không hợp tác lại mẹ hắn có thể sao thế? Hàn Vũ nhìn xem Khả Khả quát, hôm nay lão tử để ngươi ra không được, Vu gia còn được tới đàm luận. Khả Khả cất bước tiến lên, chỉ vào Hàn Vũ hỏi, ngươi tại Nam Thượng Hải so Lục gia thế nào? Hàn Vũ âm mặt nhìn xem Khả Khả, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngoặc kép chấm chấm, ta ra không được cái này phòng, ngươi ra không được Nam Thượng Hải. Không tin ngươi thử một chút. Khả Khả chỉ vào Hàn Vũ nói một câu, quay người hô, dẫn hắn đi. Hàn Đồng, Tô Chính Đông kéo cổ giống lên một tiếng. Hàn Đồng lúc này đứng tại chỗ nhưng không có lên tiếng, bởi vì sự tình đã thoát ly tính toán của hắn. Ngươi đi ngươi. Tần Vũ lời nói bình thản hướng về phía Khả Khả nói, đi. Khả Khả dùng cánh tay mở ra Hàn Vũ súng, cất bước liền muốn xuống lầu. Xoát, Vu gia tráng hán cầm súng cưỡng ép lấy lão Mạc, dắt lấy hắn liền hướng bên ngoài đi. Hàn Đồng, con mẹ nó ngươi ý gì? Tô Chính Đông vọt thẳng đến, đưa tay liền muốn kéo Khả Khả. Phần phật, cùng lúc đó, Tô Chính Đông gọi tới bằng hữu, toàn bộ đứng lên, ngươi để Khả Khả đi. Hai ta ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn nói chuyện Lỗ Lâm sự tình. Ngươi nếu không để hắn đi, vậy hôm nay không nói. Ngươi kêu lên ngươi người, ta gọi huynh đệ mình. Chúng ta tại cửa ra vào chơi một chút, ngươi thấy thế nào? Tần Vũ chỉ vào Tô Chính Đông nói. Tô Chính Đông nghe tiếng giật mình tại nguyên chỗ, híp mắt nhìn xem Tần Vũ, trong lòng ý thức được cái gì. Dưới lầu, mấy đài ô tô tại biệt viện cổng đình trệ. Vu Vạn Giang ngồi tại trong ô tô, lời nói ngắn gọn nói ra, các ngươi xuống xe, tiếp Khả Khả trở về. Trên lầu, Khả Khả cất bước đi xuống bậc thang, đột nhiên ngừng chân, quay đầu lại hướng Tần Vũ nói một câu, hảo hảo đàm luận, nên như thế nào chính là thế nào. Ai kéo lệch cầm đánh ngươi, vậy chúng ta tăng thêm Diệu Quang, ba nhà nhất khối đánh hắn. Nhân tiên vị tăng thêm đã toàn bộ còn xong, cuối tuần bắt đầu còn tiên đế độc giả lão Triệu vũ trụ người tăng thêm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.